Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 302, tế phẩm của tử thần 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, sự tức giận trong lòng Tô Đường cuối cùng bình ổn không ít. Vì thế, nàng ngừng công kích, đem ánh mắt rời về phía những thần minh như hổ rình mồi đó. Còn đánh sao, thần vực không ít thần minh đã gặp qua Tô Đường, từ yến hội lần đó, khi thần Quang Minh làm chủ tiệc. Tử thần mang theo nàng tiến vào, lúc ấy, rất nhiều thần minh xem thường nàng, bất quá sợ hãi tử thần đứng một bên, mới không có ra oai phủ đầu. Nhưng mà đã qua thời gian một năm, người bọn họ chướng mắt, hiện giờ cư nhiên cường hãn làm bọn hắn kiêng kỵ. Trên mặt của tất cả thần minh có mặt đều không đẹp chút nào, thần Quang Minh đã chết, thần minh bậc một cũng chỉ còn lại tử thần, nguyên bản cho rằng hoa tình yêu đã nở, sẽ làm suy yếu thần lực của tử thần. Ai có thể nghĩ đến, lực lượng tử thần so với lúc trước càng khủng bố, mà nhân loại kia, còn không phải thần minh đâu, sao có thể nghiền áp nhiều thần minh như vậy? Tô Đường không có kiên nhẫn, nàng còn phải nghĩ cách đuổi lực lượng hắc ám trên người tử thần đây, không có thời gian tâm sự chuyện trò với mấy người ngu xuẩn này. Không đánh ta liền đi, nếu muốn đánh, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lời nói kiêu ngạo như vậy vừa phát ra, tất cả thần minh đều vặn vẹo. Nhưng bọn họ không dám có ý kiến, bởi vì người có ý kiến, đều đã nằm trên mặt đất. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lấy phương thức nhìn theo, nhìn Tô Đường cùng tử thần rời đi. Chúng ta liền như vậy thả bọn họ ra sao? Đây là thần minh không cam lòng, bằng không đâu, đuổi theo đánh, người đánh thắng được sao? Đây rõ ràng là có thần minh đã nhận thức được tình hình thực tế. Nhân gian không thể đợi, Tô Đường chỉ có thể lôi kéo tử thần trở lại tử thần điện. Tử thần điện vẫn như lúc trước, kim bích huy hoàng, cũng không có đã chịu bất kỳ công kích nào, bất quá khi Tô Đường cùng tử thần xuất hiện, Mocha đang chờ đợi vẫn thực lo lắng. Đại nhân, ta nghe nói chúng thần công kích ngài, ngài có khỏe không? Mocha muốn tiến lên, bất quá Tô Đường ngăn lại, cảm xúc của tử thần hiện không đúng, rất nhiều người đều nhận không ra. Mà không, vừa thấy nhiều người như vậy lại đây, sát ý trong mắt hắn lại lần nữa hiện ra. Không cần tới gần, anh cứ chuẩn bị ít nước trước, đại nhân các anh bị lực lượng hắc ám ảnh hưởng, nếu không muốn chết, hiện tại cách hắn xa một chút. Mocha bước chân dừng lại, lại nhìn đại nhân nhà mình, đích xác khác với lúc trước. Tử thần từ trước chỉ là lạnh nhạt, chẳng qua khí chàng cường đại, làm người không dám tới gần, nhưng hôm nay, sự gờ yêu ta ết chóc trong mắt đều lan tràn ra, huyết tinh khí trên người càng làm người đối diện run sợ. Persephone tiểu thư nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó. Lời nói của Tô Đường ở tử thần điện có địa vị rất cao, dù sao cũng được tử thần sủng ái. Huống chi lúc này, tử thần vẫn tín nhiệm nàng như thế, cho nên khi nàng mở miệng, không có người nào đứng ra phản bác. Về tới hoàn cảnh quen thuộc, sắc mặt tử thần rốt cuộc thoáng hòa hoãn một chút, bất quá cũng chỉ có một chút. Còn nhận ra ta không? Tô Đường thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đơn giản chỉ vào chính mình hỏi. Tử thần nhìn nàng, qua hồi lâu mới rốt cuộc gật đầu nói một chữ. Ân, Tô Đường cũng không vừa lòng câu trả lời của hắn. Ân là cái gì, quen hay không quen? Nếu không quen, ta hiện tại liền đi. Nàng nói đi là đi, lệ khí của tử thần liền tức khắc bạo trướng. Không được đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm khàn khàn vang lên, giây tiếp theo. Cánh tay của Tô Đường bị đối phương hung hăng nắm lấy. Tô Đường đi không được, tức giận trên mặt ngược lại không còn nhiều như lúc trước nữa. Nàng quay đầu lại, thấy ảnh ngược trong đôi mắt đen nhánh của đối phương là thân ảnh của bản thân, hừ hừ, lại lần nữa mở miệng. Đưa tay cho ta vẽ phù văn cho chàng. Lực lượng hắc ám trên tất cả thế giới, đại thể đều không sai biệt lắm. Oán khí, tức giận, hận ý, đem đủ loại mặt trái cảm xúc hòa hợp thành một thể. Đó là hắc ám. Tô Đường vẽ không ít bùa trừ tà, đang nghĩ ngợi làm cách nào xua đuổi hắc ám cho hắn. Kết quả giây tiếp theo, liền nghe hệ thống kích động nói. Ngọa tào, nhãi con a, ngươi có thần cách. Tô Đường sửng sốt, ân, thần cách gì, ta như thế nào không biết. Hệ thống, như bức a, cư nhiên là thần cách sinh mệnh. Thần cách của Quang Minh có thể xua tan bất kỳ năng lượng hắc ám nào trên thế giới. Tuy rằng cường đại. Lại không đuổi được chính hắc ám, nhưng sinh mệnh lại sinh sôi không thôi, có được thần cách này cơ hồ là sự tồn tại nghịch thiên. Rốt cuộc chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể cho bất kỳ giống loài nào đó tái sinh. Hơn nữa, trận chiến mới vừa rồi của chúng thần, nàng còn có thể sử dụng thực vật vì nàng tác chiến, sức chiến đấu kia, quả thực nghịch thiên. Nhãi con, chúc mừng ngươi nâng cao tinh thần cách. Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Khác với hệ thống đang cực kỳ kích động, Tô Đường ngoại trừ ngay từ đầu có kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cho nên ngươi có thể nói cho ta, thần cách này đối với xua tan hắc ám có trợ giúp được gì không? Hệ thống đầu tiên là nghẹn, sau đó liền trở nên ngượng ngùng xoắn xít. Có thì có, Tô Đường vừa nghe khẩu khí này, liền có dự cảm bất hảo. Cầu tử, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hệ thống đầu tiên là im lặng, sau đó như là cổ vũ dũng khí, lớn tiếng nói. Có, nhưng ta sợ ngươi đánh ta, cho nên ta không dám nói. Cái này, đến phiên Tô Đường nghẹn họng, nàng rốt cuộc là như thế nào trong lòng hệ thống a? Nàng là người bạo lực như vậy sao? Ngươi ở trong đầu ta, ý thức giao lưu, ngươi cảm thấy ta có thể đánh được ngươi sao? Hệ thống tưởng tượng, cũng đúng nga, đều do nàng vừa rồi quá dọa người, đều làm nó quên cái thiết lập này. Hoa tình yêu của tử thần không có héo tàn, cho nên có thể nói vận mệnh của các ngươi vẫn là buộc chặt. Ngươi hiện tại biến thành thần minh, hoàn toàn có thể dùng thần cách của chính mình tinh lọc hắn. Tô Đường, như thế nào tinh lọc? Hệ thống, đương nhiên là tinh lọc bằng tình yêu a, Tô Đường. Là cái loại mà ta đang nghĩ sao? Hệ thống, đúng nha, thiếu nữ, không cần sợ hãi, lên đi. Tô Đường nhìn tử thần một bên cả người bao trùm toàn hắc khí, cau mày, cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi thành thật nói với ta, nhiệm vụ trở về, thật là thuần túy bởi vì cá nhân ta đúng không? Hệ thống không hé răng, hệ thống trực tiếp bỏ chạy. Tô Đường tức giận, ngươi chờ đó cho ta, dứt lời. Tử thần đột nhiên dùng tay bóp cằm nàng, buộc nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Nàng tức giận, là ai, ta đi gửi yêu ta ết hắn. Thanh âm hắn rất thong thả, nhưng chính là bởi vì thong thả như vậy, sát ý trong giọng nói càng rõ ràng. Hệ thống run bần bật, cảm thấy chính mình cũng là bị chủ hệ thống hố a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường thu hồi phẫn nộ trên người, cười như không cười nhìn hắn. Được cơ. Vậy chàng ngờ yêu ta ết chính mình đi. Nàng nói xong, thấy đối phương hơi ngốc ra, không khỏi nhướng mày. Không dám, tử thần chỉ chần chờ trong một cái chớp mắt. Nghe vậy, hắn buông Tô Đường ra, thế nhưng thật sự muốn kết liễu chính mình. Tô Đường hoảng sợ, nàng chính là nói chơi, sao có thể thật muốn mạng hắn. Mau dừng tay, tử thần thoáng oai oai đầu, trong mắt một mảnh nghi hoặc. Vì cái gì, Tô Đường không còn giận nữa. Gia hỏa này tuy rằng bị lực lượng hắc ám cắn nuốt, bất quá lý trí còn sót lại, cơ nhiên tất cả đều cho nàng. Người như vậy, ai có thể thờ ơ được? Ta vừa rồi nói chơi, không muốn mạng chàng. Nàng thấy đối phương như cũ vẫn không tin, giờ khóc giờ cười nói. Ta nếu muốn gỡ yêu ta ết chàng, lú trước vì cái gì ta còn cứu chàng. Nhưng nàng, tức giận, tử thần vẫn còn chấp nhất điểm này. Tô Đường. Ta tức giận bởi vì chàng không yêu quý chính mình. Tử thần, ta sợ nàng bị thương. Tô Đường giận chừng, vậy chàng như thế nào không sợ ta thương tâm? Lời tác giả, cảm ơn thời gian thấm thoát. Tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a, hệ thống. Ta cảm thấy các ngươi ở uy ta ăn cẩu lương. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.